Chương 2532, đắc ý tiểu cửu, đế tiểu tử coi trọng đồ đệ của ta, 1. Thu tiên đại lục, cực vực. Đế Minh Quyết đâu, Đế Minh Quyết kia tiểu tử trở lại chưa Hàn Sơ Cửu tiến Lăng Tiêu điện liền hô to gọi nhỏ. Nghe được cực vực thủ vệ nhíu chặt mày lên. Có nhân thực sự nhịn không được lớn tiếng quát lớn, làm càn, đế quân tục danh, thế nhưng là ngươi có thể tùy ý gọi bậy Hàn Sơ Cửu, coi như ngươi là thánh tổ dự vương, cun ở dê dung không được đến ta cực vực đến tùy ý làm càn Hàn Sơ Cửu chừng cái này nói chuyện lao đầu một chút, một đôi tròn con mắt lóe sáng tinh tinh ngập nước. Cả khuôn mặt đều hiện ra mấy phần đáng yêu. Đế Minh Quyết, Đế Minh Quyết, Đế Minh Quyết, tiểu tử, tiểu tử, tiểu tử, ta gọi thế nào có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a, hắn là đế quân lại làm sao làm La Ho Tư chưa có xem hắn năm đó tiểu đậu đinh dáng vẻ a. La Ho Tư nói cho ngươi, ta Hàn Sơ Cửu hỗn đại lục thời điểm, Đế Minh Quyết hắn còn tại kẻ ra quần phanh lời còn chưa nói hết, liền đã bị nhân một bàn tay đập vào trên trán. Hàn Sơ Cửu nhe răng trợn mắt, muốn mắng to ai dám đánh La Ho Tư đầu ngẩng đầu một cái đối đầu Thường Lao tức giận khuôn mặt, không khỏi ngượng ngùng im lặng. Thường Lao hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu cửu, ngươi trước mấy ngày là thế nào đáp ứng ta sao? Được rồi ta gọi hắn đế quân thành A Hàn Sơ Cửu tốt tốt thì thầm, phi thường không phục, ta lại không có nói sai lời nói, ta cùng ngươi còn thân hơn tay đổi qua hắn nước tiểu một chữ cuối cùng, biến mất tại Thường Lao giết nhân trong tầm mắt. Hàn Sơ Cửu sờ mũi một cái, không dám nói nữa. Thường Lao lúc này mới nhíu nhíu mày nói, ngươi tại sao lại từ Dược Vương Điện ra rồi dạng này 5 lần 7 lượt thần hồn ngưng tụ thành thực thể ra, thân thể của ngươi chịu nổi sao? Hàn Sơ Cửu nghe vậy nhất thời vừa giận, cái này còn không phải quái Đế Minh Quyết cái này khụ khụ đế quân, lằng nhằng, đều đi tu chân đại lục đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại bảo bối của ta đồ nhi mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều không lên không gian truyền thừa. Để tiểu tử này cho ta bảo bối đồ nhi chỗ dựa, cũng không biết hắn làm được không, chẳng lẽ hắn khi dễ đồ nhi ta đi? Thường Lao gặp hắn nói liên miên lại nhải, ba câu nói không rời đồ đệ, nhịn không được có chút buồn cười. Hàn Sơ Cửu là làm thật bảo bối hắn tên đồ nhi này a, toàn bộ là nâng trong tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ hóa. Bất quá, Thường Lao cũng có thể lý giải tiểu cửu loại tâm tình này. Trận kia chí mạng đồ ước, để tiểu cửu cơ hồ tuyệt vọng. Mà lưu tại tu chân đại lục thiên quang khư bên trong Dược Vương khảo hạch, QNZ cơ hồ là tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là, thượng thiên lại cho tiểu cửu một con đường sống. Cái kia không người có thể thông qua khảo hạch, lại thực sự có người sáng tạo ra kỳ tích. Cho tiểu cửu tối tăm không mặt trời sinh mệnh, mang đến một tia ánh sáng. Đừng nói tiểu cửu bảo bối hắn đồ nhi, nếu như có thể, Thường Lao cũng muốn tự mình nhìn một chút người này. Đem tốt nhất hết thể nâng đến trước mặt nàng, cảm tạ nàng để tiểu cửu tuyệt sử phùng sinh. Thường Lao khẽ cười nói, đưa cờ rồi y, nếu là quân thượng đáp ứng ngươi sự tình, liền tất nhiên sẽ hoàn thành. Chỉ là tu chân đại lục sự tình, chẳng lẽ quân thượng ngay cả thay một phàm nhân chỗ dựa đều sẽ làm không tốt sao? Hử, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Hàn Sơ Cửu hư lạnh nói, đồ nhi ta tốt như vậy, đẹp như vậy, ưu tú như vậy, ai biết Đế Minh Quyết cái này hoa khổng tước. Có thể hay không nhìn thấy đồ nhi ta sau liền nhấc không nổi chân, ỷ lại vào đồ nhi ta. Thường Lao khỏe miệng giật một cái, tiểu cửu ngươi quá lo lắng. Quân thượng sớm đã có người trong lòng, mà lại đem quân thượng so sánh hoa khổng tước. Trên đời này cũng liền tiểu cửu có lá gan này tấu chương xong.